Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 199, ta không phải là heo mới là lạ 9. Góc truyện audio.com. Thanh y nam tử chu môi theo dõi hắn. Hắn cũng không dám đánh cược, bởi vì mỗi lần đánh cược cùng Hạ Lan cược, hắn nhất định sẽ thua. Cho nên hắn không muốn đánh cược, ta mới không đánh cược cùng ngươi. Thanh y nam tử hét, trợn trắng mắt, Hạ Lan cực ngoéo môi một cái lộ ra tươi cười mê người quý khí bức người. Trong đám người, bộ dáng hắn anh tuấn tiêu sái hấp dẫn rất nhiều cô gái quanh thân. Bất quá hắn cũng không có liếc mắt nhìn nhiều, mà là tiếp tục đi đến hướng Mộc Khuynh cuồng ly khai. Hai người kia rất thú vị, nếu như có thể, hắn muốn kết giao một chút. Mộc Khuynh cuồng khó được buông lỏng một lần, liền níu lấy y phục Thánh Khinh Hồng đi dạo bốn phía. Mãi cho đến khi nàng cảm thấy mệt mỏi, mới buông lỏng hắn trở về tửu lâu. Nàng đã thật lâu không có đi dạo phố như vậy. Từ khi đi vào thế giới này, trong đầu nàng đều nghĩ tới tu luyện. Có đôi khi, nàng cảm giác còn muốn mệt mỏi hơn so với ở thế kỷ 21. Bởi vì bốn phía nguy hiểm trùng trùng, hơi chút không chú ý, nói không chừng nàng sẽ phải quy thiên. Hiện tại ở bên cạnh Thánh Khinh Hồng, nàng có một loại cảm giác vô cùng an tâm, cho nên xin cho nàng nghỉ ngơi một ngày nho nhỏ. Có mệt hay không? Thánh Khinh Hồng nhìn Mộc Khuynh cuồng một bộ buồn bã ỉu xìu trước mặt ôn nhu cười hỏi. Đôi mắt đen bóng của Mộc Khuynh cuồng nhanh như chớp chuyển. Sau đó gật đầu, rồi hai tròng mắt nhìn ra phía ngoài. Trời đã tối, chúng ta mau mau ăn cơm tốt còn đi xem trò vui. Đột nhiên Mộc Khuynh cuồng lại trở nên hào hứng. Nếu khuya hôm nay Hạng gia cũng bị diệt môn, kia chỉ có thể nói là chính bọn họ ác giả ác báo. Thánh Khinh Hồng nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, mệt mỏi thì không nên đi, chuyện của bọn họ không có quan hệ gì với chúng ta. Mộc Khuynh cuồng chu môi nhìn hắn, Thánh Khinh Hồng bị nàng nhìn cực kỳ không được tự nhiên. Đành phải mở miệng đáp ứng, lúc này Mộc Khuynh cuồng mới vui vẻ ra mặt, lúc hai người đang muốn ăn cơm, Quân Tiếu Khanh từ cửa tửu lâu đi đến. Tới dùng cơm đi, Mộc Khuynh cuồng hướng về Quân Tiếu Khanh nơi xa vẫy vẫy tay. Quân Tiếu Khanh nhìn bọn họ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là cúi đầu đi tới. Trong lòng rất không được tự nhiên, nếu như Mộc Khuynh cuồng không phải là nữ, nàng có thể sẽ thích hắn. Chuyện làm xong, Mộc Khuynh cuồng biết rõ còn cố hỏi, rồi sau đó gọi tiểu nhị mang lên một bộ bát đũa. Ừ, Quân Tiếu Khanh cắn môi cúi đầu nói. Trong mắt tất cả đều là sát khí còn có hận ý, nàng hy vọng khuya hôm nay Hạng gia cũng biến mất ở Viêm Cơ Thành. Mộc Khuynh cuồng không nói thêm lời nào, cùng Thánh Khinh Hồng ăn cơm. Quân Tiếu Khanh không có nửa điểm khẩu vị, nhưng nghĩ tới buổi tối muốn đi ngắm nhìn kết cục Hạng gia. Nàng quyết định vẫn là ăn cơm thật ngon, như vậy mới có khí lực quan sát, xem một chút người Hạng gia là chết như thế nào. Đêm, một vòng trăng rằm cao quý lại trong trẻo nhưng lạnh lùng treo trong trời đêm. Hạng gia ở Viêm Cơ Thành là nổi danh nhất trong các gia tộc chế dược. Đơn giản là vì Hạng gia gia chủ Hạng Hoài Hải cưới nữ nhi Tiết Mai của thành chủ Viêm Cơ Thành Tiết Khánh. Cho nên thế lực Hạng gia mới có thể càng lúc càng lớn. Tuấn Phong, hôm nay xảy ra chuyện gì? Ngươi thật sự là vứt sạch mặt mũi Hạng gia ta. Hạng Hoài Hải mạnh tay vỗ xuống bàn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trên mặt tất cả đều là tức giận, chuyện xế chiều hôm nay có người truyền đến trong tai của hắn. Lập tức làm cho hắn cảm thấy mất cả mặt mũi. Tại sao nhi tử trưởng Hạng gia có thể kêu to ta là heo ở trên đường trước mặt nhiều người như vậy? Đây không phải là đang nói toàn bộ người Hạng gia bọn họ là heo sao? Trên mặt Hạng Tuấn Phong là xấu hổ, dù sao vẫn là có chút sợ Hạng Hoài Hải, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Cha, ta vốn là chỉ là muốn đoạt khối ngọc bội kia, nào biết đối phương dĩ nhiên là đấu thánh, ta vì bảo vệ tính mạng, cuối cùng thành như vậy. Nếu như chết cùng với mất mặt, hắn nhất định sẽ chọn mất mặt. Cách chương.